Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 1000, thần vẫn xây thành trì, cung binh nhìn về phía chủ thần, Roderlys hết thảy đều làm rõ ràng, cái này cái gọi là thần vương di chỉ, đúng, cung binh vốn là muốn nói nơi này đã không có tiếp tục chờ đợi cùng thăm dò ý nghĩa. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình thu hoạch được cái kia thành bảo chứng minh. Mở ra ba về sau, cái kia giống như là từ bỏ một dạng tờ giấy màu trắng tản ra quang mang. Cung binh không chút do dự lựa chọn sử dụng, một giây sau dưới chân hắn đất xuất hiện nhu hòa quang mang. Nhưng lúc này nơi xa quang mang lấp lóe, hắn người chơi toàn bộ từng cái truyền tống ra ngoài. Chỉ có trong đội ngũ ba người còn tại cung binh bên người. Thật sự là từ bỏ. Lâm Phong nhìn ra kết quả truy vấn. Cấp bậc gì thành trì? Vẫn là muốn nhét. Thành trì. Trung cực thành trì. Cung binh nói ra. Nhưng là hiện tại tất cả thuộc tính tư nguyên đều là không. Đó là đương nhiên. Lâm Phong cười nói. Cũng không thể đưa ngươi một tòa trung cực thành trì mà lại cho ngươi đầy tư nguyên đi. Đến đón lấy chuẩn bị như thế nào? Chủ thần nhìn về phía cung binh. Ngươi là lưu tại nơi này kiến thiết thành trì. Còn tiếp tục thăm dò thần vẫn đại thế giới. Ta, cung binh suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu nói. Ta vẫn là kiến thiết thành trì a. Nếu không cái này lãng phí. Chủ thần gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết ở chỗ này kiến thiết thành trì tầm quan trọng. Nhưng là độ khó khăn cũng là rất lớn. Chủ thần gật đầu nói. Đã như vậy vậy chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt đi. Tốt. Cung binh gật đầu theo rồi nói ra. Bất quá có chút xấu hổ. Tựa hồ cái này một hàng ngươi không có. Cung binh suy nghĩ xác thực như thế. Cái này một hàng không nói trước hắn rất là kỳ lạ được đến một tòa trung cực thành trì đồng thời. Còn lấy được một kiện thần khí. Thì liền Lâm Phong cùng Aileen cũng cầm tới thần khí cùng thăng cấp khen thưởng. Chỉ có chủ thần một đường lên không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí sau cùng còn bị đánh chết cấp. Lúc này chủ thần nhìn lấy cung binh khoát khoát tay nói ra. Không có việc gì, ta được đến, ngươi vẫn không rõ. Ha ha, cung binh cười cười nói. Tốt a, cái kia, gặp lại. Hồi đến thứ tư đại lục về sau, chủ thần đột nhiên quay đầu nhìn nói với cung binh, ta có lẽ sẽ biến mất một đoạn thời gian rất dài. Mỹ phục sự tình, ta không muốn nhúng tay, nhưng là ngươi, tự giải quyết cho tốt. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu về sau, cung binh nhìn lấy chủ thần biến mất tại nguyên chỗ, đầu vai tiểu xấu hùng cùng Aileen chào hỏi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ chủ thần câu nói sau cùng ý tứ. Nhưng là trong tiềm thức hắn cảm giác tựa hồ chủ thần muốn nói với hắn thứ gì. Chỉ là mình nắm chắc không đến câu nói này ý tứ chân chính. Nhưng là cung binh nghĩ đến trước đó chủ thần đối với Aileen phản ứng dị thường. Nghĩ đến Mesolis huyễn cảnh hắc ám khảo nghiệm. Cái kia ẩn tàng lại thâm đen thầm đều sẽ bị khai quật tái diễn. Chính mình là một dạng, bị chính mình chôn giấu nhiều năm, hắc ám, lịch sử ở trong game được đến phóng thích cùng phục chế. Mà kết quả cuối cùng là một dạng, hắn đều làm ra loại kia lựa chọn, cho nên hắn có thể tại cái kia hắc ám không gian bên trong nghỉ ngơi lâu như vậy. Nhưng chủ thần khác biệt, chủ thần cùng hắn đợi thời gian một dạng lâu, đáng tiếc sau cùng lại đột nhiên, ló cao. Cái này không thể tưởng tượng kết quả cùng chủ thần sau cùng thất thố là cung binh chỗ không hiểu. Binh ca, có phải hay không phải lập tức để tất cả mọi người tiến đến? Theo chủ thần hai người rời đi về sau, Lâm Phong nhìn lấy bốn phía trống rỗng hoàn cảnh nói ra. Ta nhớ được cao cấp thành trì chỉ có một tuần lễ bảo hộ kỳ a. Đương nhiên trung cực thành trì bao nhiêu ngày bảo hộ kỳ ta không biết. Có điều, mọi người khẳng định phải tiến đến a, nếu không cái này thành trì làm sao kiến thiết lên. Không cần, Cung binh lắc đầu nói ra, cái này công tước thành bảo ta chỉ cần một người trông coi liền có thể. Ngoặc kép, Lâm Phong nhìn xem cung binh sau đó cười nói, ta biết ngươi nói là Skernert, bất quá cái kia thần Khải Chi Thành lời nói, nếu như bọn họ liền thần Khải Chi Thành đều nhìn không được. Cung binh lời nói để Lâm Phong kinh ngạc không thôi, vậy sau này làm sao tiến vào cái này thần vẫn đại thế giới? Lâm Phong cười khổ một tiếng, hắn cảm giác cung binh yêu cầu hơi có chút khắc nghiệt. Dù sao tại không định thu người tình huống dưới, liền xem như lại tinh anh hóa phát triển cũng không có khả năng tại hiện tại trò chơi giai đoạn lấy. Mấy chục người thì có thể ngăn cản hắn thế lực công kích. Cái kia là tuyệt đối không thực tế. Ngươi trở về đi, cung binh nhìn xem Lâm Phong nói ra. Nỗ lực đem bên ngoài tất cả nhiệm vụ cùng hắn làm xong việc. Sớm một số tránh thức hoàn toàn tiến vào cái này thần vẫn đại thế giới. Lâm Phong gật gật đầu. Hắn cười nói, ta hiện tại cũng là có hai kiện thần khí siêu cấp đại thần. Ha ha ha ha, tuy nhiên không biết cung binh đến đón lấy chuẩn bị làm cái gì. Nhưng Lâm Phong vẫn là rời đi. Hắn cũng biết hiện tại cung binh không cần hắn giúp đỡ. Một khi hóa thân trở thành cái kia thần vương cảnh giới siêu cấp cao thủ. Như vậy thì tính toán tại cái này thần vẫn đại thế giới cơ bản cũng có thể đi ngang. Chỉ cần không gặp được thần hoàng cấp đỉnh cấp tồn tại thì không có vấn đề. Tư Nguyên, một người đứng tại cái này trông rỗng công tước trong thành bảo. Cung binh suy nghĩ một chút. Hắn rằng giặc thở dài, chỉ có đi đoạt. Các ngươi nhìn, lúc này bị cưỡng chế truyền tống ra ngoài người chơi phát hiện cái này nguyên bản được xưng thần vương di chỉ địa phương biến hóa, ra khỏi thành tường, ta thiên, chẳng lẽ cái này đã bị người chơi chiếm hữu? Ta xem một chút, ngoạn tàu, trung cực thành trì, điên đi đây là, dám ở thần vận đại thế giới thành lập thành trì. Khôi hài, chẳng lẽ là người kia? Cái kia công binh, từng tia ánh mắt rơi tại đây thành trì phía trên. Lúc này một bóng người lặng yên xuất hiện. Hắn nhìn lấy xa như vậy chỗ hư huyễn còn chưa thành hình thành tường hơi suy nghĩ sâu xa một hồi. Sau đó hắn lắc đầu. Ngu ngốc, coi như ngươi có thể tạm thời tăng lên tới thần vương cấp chiến lực lại như thế nào? Cái này thần vẫn đại thế giới hung hiểm. Ngươi còn không biết, nếu như cung binh ở chỗ này là hắn có thể nghe được thanh âm này cũng là tinh vân điện ban đầu ở. Đệ nhất đại lục lưu cho hắn người kia. Cái kia tại tinh vân điện bên trong đều xem như lãnh đạo cấp bậc siêu cấp biến thái. Mà lúc này một đạo sắc bén không gì sánh được khí tức xuất hiện. Thân ảnh kia nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt thì vượt qua mấy ngàn mã khoảng cách đi vào người này bên cạnh. Ngoạn tàu, người kia không phải, có người trong nháy mắt nhận ra cái này đột nhiên xuất hiện bóng người. Cái kia không phải dạ đế à, dạ đế đi vào người kia bên người. Cái kia ra hỏa là ai à? Có thể cùng dạ đế bình khởi bình tỏa trừ chiến hoàng còn có người khác. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, lúc này dạ đế gỡ xuống áo choàng. Đây là một trương thanh tú khuôn mặt. Xem ra không so với tuổi trẻ tựa hồ tối đa cũng thì hơn 20 tuổi bộ dáng. Cái này cái trẻ tuổi siêu cấp cao thủ cười nói. Các ngươi tinh vân điện, khẳng định muốn cùng hắn đối lên sao? Không quan trọng đúng hay không phía trên. Chỉ là chúng ta tinh vân điện muốn làm sự tình. Người kia lạnh nhạt nói. Thì nhất định sẽ làm đến. Liền xem như thần vương cấp. Cũng giống như vậy không tính là gì. Ta biết chiến hoàng vì cái gì đối với các ngươi tinh vân điện hận thấu xương. Lúc này dạ đế mỉm cười nói. Chiến hoàng tinh không chiến thần bia là bị ngươi trộm đi thật sao? Trộm, người kia mỉm cười sau đó ngữ xuất kinh nhân. Không, ta đó là... Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.